Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, đi xa. Khương Sầm nói ra, bởi vì ba cái mộng. Mộng, Cổ Lam sững sờ, ta từng đã nghe ngươi nói, ngươi trong mộng xuất hiện qua cùng ta giống như đúc nữ tử. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm nói ra. Một số năm trước, ta được đến một kiện có một chút thời gian nhảy lên chi lực bảo vật. Dung hợp bảo vật này về sau, ta làm ba cái mộng. Mới đầu cái này ba cái mộng, ta hoàn toàn không hiểu. Về sau, trước hai cái giấc mơ tình cảnh, hoàn toàn chính xác xác thực phát sinh. Cho nên ta suy đoán, cái này ba cái mộng, đều là tương lai, người thứ nhất cảnh trong mơ. Là Khương Sầm cùng Khương Vũ trở thành thân huynh muội. Về sau, tại trước đó lần thứ nhất luân hồi xuyên thẳng qua về sau, hắn thật sự xuất hiện ở một tên kỳ quái hiện thực trong thế giới. Hắn và Khương Vũ là thân huynh muội, ngày nào đó phát sinh tình hình, cùng trong mộng giống như đúc. Thứ hai cảnh trong mơ, là Khương Sầm mộng thấy đặt ở Thiên Tuyển chi tháp tầng thứ 12 tàn kiếm mảnh nhỏ. Về sau, Khương Sầm thật sự đi chỗ ngồi này Thiên Tuyển chi tháp, cũng đạt tới tầng thứ 12, lấy được mảnh nhỏ, coi như là hoàn thành trong mộng tình cảnh. Người thứ ba cảnh trong mơ, chính là cùng Cổ Lam có quan hệ. Khương Sầm mơ tới một cái cùng Cổ Lam giống như đúc áo tím tiên tử, bị một cái hắc động sâu không lường được hấp dẫn. Hắn chăm chú bắt lấy Cổ Lam tay, muốn lưu lại áo tím tiên tử, nhưng áo tím tiên tử lại giãy tay của hắn, cuối cùng nhất bị hút vào lỗ đen biến mất. Khương Sầm sớm liền phát hiện, cái này ba cái mộng, rất có thể đều là dự đoán tương lai. Hơn nữa, trước hai cái dự đoán đã muốn từng tái thực hiện. Khương Sầm nói ra, nếu như cái này ba cái cảnh trong mơ đều là tương lai, hơn nữa đều là nhất định sẽ phát sinh tương lai. Như vậy ta trong mộng áo tím tiên tử, chính là ngươi. Cuối cùng có một ngày, ta đem cùng ngươi tách ra. Ta nhớ được trong mộng cảm giác, bất đắc dĩ, vô lực, hơn nữa phi thường thống khổ. Đã nhất định có phân biệt thống khổ, cần gì phải ban đầu ở cùng một chỗ. Cho nên, ta cố ý đối với ngươi lãnh đạm, giữ một khoảng cách. Chính là không muốn thực sự cái kia trong mộng một màn xuất hiện. Thì ra là thế. Cổ Lam mỉm cười, trong nội tâm nàng câu đố rốt cục cởi bỏ, dáng tươi cười càng thêm động lòng người. Như ngươi vậy đối với ta rất không công bình. Vì cái gì ngươi không hỏi xem ta, ta sẽ làm như thế nào, ngươi hội làm như thế nào? Khương Sầm hỏi. Nhất định là bi thảm thống khổ phân biệt. Ngươi còn muốn kiên trì cùng ta cùng một chỗ? Tại sao lại không chứ? Cổ Lam xinh đẹp cười nói, cũng không có bất kỳ dối rắm. Tuyệt đại đa số phàm nhân vợ chồng đều nhất định đối mặt sinh ly tử biệt. Đúng vậy, chẳng lẽ bởi vì sợ hãi một nửa khác sớm mất đi, liền đem chính mình vĩnh viễn phong tỏa bắt đầu đứng dậy. Hoa nở hoa tàn, vạn vật sinh linh theo sinh ra một khắc lên, tự chú định rồi vẫn là kết cục. Nhưng là tuy nhiên kết cục nhất định, nhưng quá trình lại như cũ có thể có đều tự phấn khích. Chẳng lẽ bởi vì hội hoa xuân tàn lụi, tự không muốn nhìn thấy hoa tươi tách ra? Chẳng lẽ bởi vì nhất định hóa thành đất vàng, muốn đần độn cuối cùng cả đời, ta thà rằng làm trích khai mở một đêm hoa quỳnh, cũng không muốn làm vạn năm bất diệt ngoan thạch? Dù cho biết rõ kết quả, biết rõ ta và ngươi cuối cùng có một ngày muốn phân biệt, ta cũng sẽ không lùi bước, sẽ không buông tha cho. Ta càng quan tâm là quá trình, là cùng ngươi ở chung mỗi một tức, mỗi một khắc. Hiện tại biết rõ kết quả, sẽ chỉ làm ta càng thêm quý trọng cùng ngươi cùng một chỗ từng cái từng chút một. Kết quả chỉ là tánh mạng quy túc, những này từng ly từng tí mới cấu thành tánh mạng toàn bộ. Cổ Lam nói xong, chậm rãi tới gần Khương Sầm, hơn nữa hôn vào Khương Sầm trên môi. Lúc này đây, Khương Sầm không có cự tuyệt, chủ động, nhiệt tình, có chủ kiến, có đảm đương. Đây cũng là Cổ Lam, Tây Vực, tu tiên giới, đệ nhất mỹ nhân, thiên linh căn tu sĩ. Bề ngoài ôn nhu, nội tâm kiên nghị, ý chí không thua Tu Mi, tài, tình, điểm này thượng. Nàng so Khương Sầm càng có dũng khí. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hoàn toàn chính xác, hắn không nên như vậy tinh thần sa sút. Hắn cũng không phải người nhu nhược, hắn nên vậy xuất ra dũng khí đối mặt đây hết thảy. Hắn nên vậy xuất ra dũng khí đối mặt Cổ Lam, cũng có thể xuất ra dũng khí đối mặt tu tiên giới. Dù cho cái này tu tiên giới tựu là địa cầu thượng cổ văn minh thì tính sao? Dù cho nhất định biến mất, cũng có thể tại biến mất trước kia chịu tải vô cùng huy hoàng lịch sử. Dù cho nhất định biến mất, cũng có thể tại biến mất trước kia diễn dịch vô cùng phấn khích câu chuyện. Huống chi ai có thể bảo chứng thượng cổ văn minh nhất định sẽ biến mất? Trong chuyện này nhân quả chi đạo, ai lại nhất định tham ngộ hiểu được triệt? Có lẽ còn sẽ có một tia khả năng. Cái này tu tiên giới văn minh còn có thể dùng nào đó phương pháp, nào đó phương thức tồn tại, kéo dài. Đã như vậy, Khương Sầm lại có lý do gì uể oải buông tha cho? Khương Sầm châm lại ý chí chiến đấu, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái nhu nhược người. Dù cho nhất thời tinh thần sa sút, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, hắn nhất định có thể một lần nữa tỉnh lại. Tựa như lúc trước hắn mới vào tu tiên giới bị thư sinh đuổi giết, hắn không có lùi bước. Tựa như đương làm nơi đan điền chân nguyên bị hàn băng phong ấn, hắn không có buông tha cho. Tựa như hắn biết rõ lần này giới bị phong ấn vô pháp phi thăng, hắn không có uể oải. Như vậy lúc này đây, hắn y nguyên không biết đánh mất ý chí chiến đấu. Tốt, nếu là thượng cổ văn minh, như vậy hết thảy đều có khả năng. Tựu để cho ta sáng chế một mảnh so sau văn minh càng thêm đặc sắc thế giới. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Sầm nhẹ nhàng đẩy ra dựa vào tại ngực mình Cổ Lam. Làm sao vậy? Cổ Lam hỏi. Khương Sầm nói ra, ta ý định đi trung thổ cảnh nội đi vừa đi, điều tra mấy chỗ che giấu phong ấn không gian, cần một ít nhân thủ, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi xa. Đương nhiên nguyện ý, Cổ Lam không chút do dự đáp. Lúc nào xuất phát? Cho ta hơi làm chuẩn bị. Khương Sầm suy nghĩ một chút hậu nói ra, 7 ngày sau, như thế nào? Một lời đã định. Cổ Lam tự nhiên cười nói, 7 ngày hậu, ta tới tìm ngươi. Dứt lời, nàng váy dài bồng bềnh, nhanh nhẹn mà đi. Khương Sầm triệu lai thần kỹ môn tất cả đại chủ hạng mục quản kỹ sư tông sư, nói rõ chính mình sắp đi xa, đem thần kỹ môn sự vụ tạm thời giao cho bọn họ ủy trị. Tự thần kỹ môn thành lập đến nay, Khương Sầm còn chưa bao giờ thời gian dài rời xa tông môn. Tông môn lớn nhỏ sự vụ, cơ hồ cũng đều là do hắn thủ đoạn an bài. Thẳng đến gần đây những năm này, Khương Sầm dần dần đem trọng tâm đặt ở cá nhân trên tu hành. Tông môn sự vụ cơ bản cũng đã giao cái các vị cao cấp kỹ sư cùng tông sư phân công quản lý. Cho nên, hắn lần này rời đi, chỉ cần thời gian không quá dài, đối với thần kỹ môn đưa vào hoạt động mà nói, không có quá lớn ảnh hưởng. 7 ngày hậu, Cổ Lam đúng hẹn đi vào phong u cốc, chuẩn bị cùng Khương Sầm cùng nhau đi xa. Nàng còn mang đến 2 gã thân tín, một người là đệ đệ của nàng Cổ Dịch, một người là đi theo nàng nhiều năm tôi tớ Phong lão đầu. Cổ Lam nói ra, đại trưởng lão cảm thấy đây là một khó được lịch lãm rèn luyện cơ hội, liền lại để cho Dịch Nhi cũng đi ra đến, hy vọng có thể đi theo Khương công tử lịch lãm rèn luyện một đoạn thời gian. Nếu có thể học được một ít gia lông, cũng được lợi chung thân. Phong tiên sinh thì là cố ý muốn cùng thiếp thân đi xa. Hai người này Khương Sầm đều có chút quen thuộc, đương nhiên không có cự tuyệt. Khương Sầm sai người nhiều chuẩn bị hai bức thứ sáu đời cơ giáp. Phong lão đầu lắc đầu cười nói, lão hủ loại này ngoan cố không thay đổi loại người, dùng không quen bực này mới lạ bảo vật. Cổ dịch tác chính là vô cùng dùng tới thứ sáu đời cơ giáp, hắn đã sớm nghe nói cái này cơ giáp bảo vật thần kỳ. Hơn nữa cổ gia cũng có vài món cơ giáp bảo tồn. Đáng tiếc, ngày thường hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Sau đó, Khương Sầm, Khương Vũ, cổ gia ba người cùng Bách Lý Tầm Trạch, cùng với thần kỹ môn năm tên hộ pháp tu sĩ, tổng cộng 11 người, cùng một chỗ rời đi Phong U Cốc, bắt đầu đi xa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.